Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 302. Chẳng lẽ chúng ta trách Wan Kino? Oanh một phát đạn pháo đánh trúng vào Sokovia cổ bảo. Lập tức đến cương vị của ngươi đưa tin, đây không phải diễn tập. Chúng ta lọt vào tập kích. Chúng ta lọt vào tập kích. Không sai. The Avenger bắt đầu phát động tiến công. So trước kia Ultron có không ít khác nhau. Nhiều hơn một cái Peggy Carter, Mockingbird, Barbara Moss, địch quân trận doanh Quicksilver cũng phản bội rồi. Cho nên trận chiến đấu này liền đánh chính là rất nhẹ nhàng rồi. Black Widow vẫn như cũ mở ra xe Việt dã mạnh mẽ đâm tới. Mà bạn nối khố hó cai đứng ở phía trên phụ trách đánh lén. Barbara thì là ngồi ở một bên khác tay lái phụ bên trên. Lôi thần tự nhiên là tính cơ động tối cao. Phụ trách điểm sát, áp chế. Captain America lái xe gắn máy. Phụ trách đào ra ẩn giấu trong bóng tối lâu la. Hau không hề nghi ngờ. Chủ chuyển vận, chủ phá hư, tay xé xe tăng nói chính là hắn. Quicksilver phụ trách xáo trộn chiến trường tiết tấu, lấy ngoài dự đoán vị trí xuất hiện, đánh lén địch nhân. Áo bụi thì là phụ trách viện trợ, phía sau viện trợ hình nghề nghiệp. Bất quá đối phó những tiểu lâu la này, căn bản không cần nàng chuyên trách viện trợ, mà pháp hủy diệt sóng. Biu biu bắn, Tony phụ trách chính diện đột tiến. Kết quả đông. Vẫn như cũ đâm vào thành lũy trên tường vòng phòng hộ. Cua đặc biệt, Captain America, đừng nói thô tục, Jarvis, từ phía trên nhìn tình huống như thế nào. Năng lượng nào đó hộ thuẫn, bảo hộ lấy bên trong công trình kiến trúc. Baron Strucker khoa học kỹ thuật, xa so với phía trước, bắt xuống Hydra căn cứ trước vào. Jarvis trả lời, a xem ra. Chúng ta tìm tới Loki quyền trưởng, nó nhất định ở bên trong. Không có nó, Baron Strucker không có khả năng có loại này phòng ngự. Captain America một bên nện bay tiểu binh, vừa nói, Loki quyền trưởng, tất cả mọi người đều có chút mộng. Chẳng lẽ đã đoán sai, quyền trưởng thật sự không ở Kino trong tay, không phải hắn lấy đi. Bao quát biết rõ chân tướng áo muội. Quicksilver cũng có chút mộng tất. Kino đương nhiên sẽ không nói cho các nàng biết kế hoạch nha. Nha, chỉ có Tony biết rõ chân tướng. Bao quát Black Widow cũng có chút hôn mê. Chẳng lẽ cái gì? Hawkeye dương cung lắp tên. Bắn nổ một tên lâu la về sau. Tò mò hỏi, không có gì. Chẳng lẽ hiểu lầm hắn? Quyền trưởng thật không phải là hắn lấy đi. Nàng kia bị nhốt mấy tháng, tính là gì? Captain America cùng Carter cũng có chút đắn đo khó định rồi. Thor, ngươi xác định? Captain America hỏi. Ta xác định, vừa rồi năng lượng ba động ta rất quen thuộc. Quyền trưởng vượt qua 90% tỷ lệ. Liền tại bên trong, Thor trả lời. Lúc này bên trong pháo đài, Nam Tước rất tức giận. Ai dưới mệnh lệnh công kích? Baron Strucker tiên sinh, Avenger tới, bọn hắn tại ngoài rừng rậm vây quanh lục, bên ngoài thủ vệ đều luống cuống. Binh sĩ trả lời, đáng chết, bọn hắn nhất định là vì quyền trượng mà tới. Nam Tước rất tức giận, quả nhiên, bao khỏa vẫn là bại lộ, nguyên lai tưởng rằng đi qua nửa tháng, không có nửa chút động tĩnh, còn tưởng rằng, cua đặc biệt. Chúng ta có thể ngăn cản hắn nhóm sao? Binh sĩ một mặt mộng tất. Bọn hắn thế nhưng là Avenger. Bố trí hết thảy xe tăng. Tập trung hỏa lực tấn công mạnh nhược điểm. Công kích có thể sẽ để bọn hắn đoàn kết lại. Chúng ta tuyệt không khuất phục. Người Mỹ phái bọn hắn quái vật đến khảo nghiệm chúng ta. Chúng ta muốn đem thi thể của bọn hắn đưa trở về. Quyết không đầu hàng. Nam Tước hô to, quyết không đầu hàng, binh sĩ cũng theo gào to, loại tình huống này không phải là làm phản sao? Biết rõ không địch lại còn muốn đi, chẳng lẽ không phải không khôn ngoan? thế mà không có người làm phản. Không thể không nói, Hydra tẩy não công phu rất đúng chỗ a. Sau đó, nam tước đối với tiến sĩ lặng lẽ nói, ta chuẩn bị đầu hàng, ngươi phải đem hết thảy đều xóa bỏ. Nếu như đem quyền trượng lưu cho Avenger, bọn hắn có thể sẽ không xâm nhập điều tra nghiên cứu của chúng ta. Một phen chiến đấu kịch liệt về sau, nam tước bị bắt, Tony đã copy Hydra nghiên cứu tư liệu cùng với ha ha bọn tiểu nhị, ta nghĩ ta tìm tới mục tiêu. Thor, Loki quyền trưởng, bất quá không chỉ là quyền trưởng, còn có một đầu to lớn Chitauri người kim long ngư, cùng với khá hơn chút Chitauri người thi thể trang bị. Nhìn tới, bọn hắn thu hoạch không nhỏ a. Tony nói, những thứ này làm sao bây giờ? Cùng một chỗ dọn đi. Captain America đi theo vào. Làm sao có thể? Trước lưu tại nơi này đi. Giao cho tổng bộ phụ trách xử lý. Tony nói, nhiều đồ như vậy, làm sao có thể toàn bộ dọn đi? Không nói những cái khác. Liền đầu kia to lớn kim long ngư. Liền chuyển không xong tốt a. Đi trước đi, một lát cái này cũng không có cách nào thu thập. Chúng ta đã tìm được đồ vật mong muốn. Tony nói, chỉ có thể như thế. Nhìn xem Tony trong tay quyền trượng, Captain America có chút mộng. Quyền trượng thế mà thật sự trách Wan Kino rồi. Thế nhưng là, quyền trượng từ lúc nào choáng rồi đây này? Bị Carter thu lại đi về sau. Một mực có thể tiếp cận nó, chỉ có chính mình người a, lúc nào bị đánh cháo? Chẳng lẽ Natasha thật sự? Không, Kino đã chọn lấy nàng, hẳn không phải là Hydra người. Hơn nữa nếu thật là nàng, như thế nào lại bị giam lên? Nhưng mà quỷ dị là, ngay lúc đó Alexander Pierce biểu lộ, không hề giống là ở diễn kịch, trừ phi hắn diễn kỹ cao siêu. Nhưng nếu như thật sự là Pierce lấy đi, hắn lại hoàn toàn không cần thiết đi diễn biến một màn như thế hí kịch. Bởi vì tại lúc ấy, vẫn chưa có người nào biết rõ hắn chính là Hydra Boss. Cũng không phải Pierce lời nói, thì là ai có cái này thông thiên bản sự đâu. Trong lúc nhất thời, hắn mơ hồ, nghĩ gì thế? Đi, Tony đi đến Captain America trước mặt, hô một tiếng. Hắn rất rõ ràng Captain America ý nghĩ, trong lòng đắc ý cười một tiếng lại không nói cái gì. Trên thực tế, hắn vẫn như cũ không thích Captain America, mặc dù hùn vốn cùng một chỗ Avenger, nhưng lẫn nhau ở giữa lý niệm vẫn có không ít tranh chấp. À, không có gì, trên máy bay, Hawkeye vẫn là bị thương. Kỳ quái, Thor nhìn xem sắp đặt tại trong hộp quyền trượng. Trong lòng nhẹ nhàng thở ra, Captain America đi qua hỏi, thanh quyền trượng này, ta không biết được, còn phải làm sao cùng xác nhận, ta một mực có nỗi nghi hoặc, cái gì, trước kia, Kino đưa ngươi biến thành vô số thời điểm, ta liền tại tò mò, năng lực của hắn mặc dù nhiều, nhưng, tựa hồ như trước kia, có chỗ khác biệt, Captain America hỏi. Eder năng lực, Odin mặc dù cùng hắn nói thật nhiều, nhưng hắn bây giờ còn không có ý định nói cho những thứ này tiểu đồng bọn. Eder có thể cải biến hiện thực. What? Đơn giản điểm mà nói chính là ý nghĩ. Ngươi nghĩ đồ vật tại trong hiện thực đều có thể biểu hiện ra ngoài, thậm chí đem ngươi biến thành một khối nham thạch, hoặc là trống rỗng sáng tạo ra một vật, cực hạn nhất năng lực. Hắn có thể đem hiện thực sụp đổ rơi. Thor giải thích nói, nếu như Maria Hill ở đây, nhất định sẽ nói cho Thor, Kino có loại ma pháp gọi là cụ hiện cung. Đồng dạng là có thể đem trong đầu ý nghĩ, cụ hiện tại trong hiện thực năng lực, khủng bố như vậy. Đúng thế, trước kia Anh Quốc bạo động, các ngươi hẳn phải biết đi. Hắn chính là từ nơi đó cầm tới Eder. Chuẩn xác mà nói là hắc ám tinh lực, cũng chính là phụ thể tại Jane Foster trên người. Ngươi cái này đã nói. À, thật có lỗi, ta đầu óc có chút loạn. Quên đi, bị tỷ tỷ một chuyện làm cho tâm thần không yên. Tho luôn cảm thấy gặp nguy hiểm tại ở gần. Ha ha, Banner, bác sĩ Triệu đang từ thủ đô chạy tới. Có thể để cho nàng tại ngươi phòng thí nghiệm bố trí bàn giải phẫu sao? Tư thế máy bay Tony quay đầu lại hỏi một câu. Nàng biết rõ nên làm như thế nào. Cảm ơn, làm cho nàng đem đồ vật chuẩn bị đầy đủ. Ba tần lần này cần toàn diện trị liệu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.